Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1816, Bách Thần Bảng. 19. Từ ngôn suy đoán có chút thiên mã hành không? Nói ra chưa chắc có người sẽ tin. Nhưng hắn chính mình lại biết phần này suy đoán rất có thể chính là chân tướng. Người khác không tin, là bởi vì người khác cũng không biết Vân Tiên Quân tồn tại. Nếu có người đang hóa vũ cự kình trong bụng gặp qua tiên quân Ca Dao cùng bụng cá thành. Ở ma hoa điện trong gặp qua ma hoa truyền tống trận cùng tà linh. Tái kiến biết có thể ngăn cách chân hỏa bổn nguyên thạch bích. Chỉ sợ cũng liền không thể không tin. Liền tán tiên đều không kịp thủ đoạn. Huyền ảo đến làm người ta ngạc nhiên ma luyện ma vũ cùng ma kiếm. Các loại manh mối sở hội tụ ra Vân Tiên Quân. Ở từ ngôn xem ra có thể so với chân tiên. Cho nên hắn mới cho rằng Vân Tiên Quân ngồi hình thành kiếm vương điện dị bảo từ trên trời mà đến. Cho nên cái này dị bảo mới sở hữu liền hỏa diễm bổn nguyên đều đốt bất phôi kiên cố. Càng có thể đem thiên hạ khí nô trong nháy mắt hấp xả mà tới. Đây rốt cuộc là tài liệu gì? Như luyện chế thành vũ khí chẳng phải là liền tiên thiên linh bảo đều muốn không kịp. Chẳng lẽ là hỗn thiên linh bảo tài liệu? Kinh ngạc từ ngôn, lần nữa bị suy đoán của mình lại càng hoảng sợ. Nếu như lớn như vậy hồn ngục hoàn toàn là lấy một loại có thể luyện chế hỗn thiên linh bảo tài liệu. Cấu tạo mà ra, như vậy tế luyện cái này dị bảo nhân thực sự quá xa hoa. Không đúng, nếu như là tài liệu chân quý, Vân Tiên Quân không thể không mang theo trong người. Không đủ nhất cũng nên luyện chế thành dị bảo theo Vân Tiên Quân đi chinh chiến. Cứ như vậy ở lại Kiếm Vương Sơn, bị hậu nhân coi là Kiếm Vương Điện, thoạt nhìn chắc là vật vô dụng. Từ ngôn gõ một cái thạch bích, giơ tay lên đánh ra một đạo châm mang. Đao kiếm long ly chỉ phát ra nhất thanh thúy hưởng liền làm công vô ích. Không chém được thạch bích mảy may. Trưởng lão chúng ta hay là đi mau đi. Nơi đây âm xâm xâm. Hải đại kiềm xác định mình có thể bốn chỗ đi lại lại không ràng buộc. Tức thì thúc giục lên. Hắn đời này cũng không tiếp tục muốn được hấp xả tới hồn ngục. Thử xem điều động đại vương giải. Bên ngoài thời tiết thay đổi. Như người nghĩ mạng sống. Tốt nhất nhiều gọi tới điểm giúp đỡ. Từ ngôn đem tiểu thanh thu nhập thiên cơ phủ. Đem hải đại kiềm lưu tại bên ngoài. Nơi này cách lấy hải vực có xa hay không? Hải đại kiềm nghi ngờ hỏi một câu. Khi hắn biết được Kiếm Vương Sơn ở Tây Châu vực giải đất trung tâm tức thì ủ rũ. Nói, khoảng cách hải vực quá xa. Còn không biết Tây Châu phụ cận có hay không vương giải bộ tộc. Ta mới đại yêu cảnh giới. Chưa chắc làm cho tới a. Nếu là có hải vương lệnh có khả năng thử xem. Từ ngôn giơ tay lên đem hải vương lệnh ném tới. Này cái lệnh bài hắn căn bản là không có động. Ngươi tận lực đi, mấy trăm ma quân xuất lĩnh hàng tỷ ma tộc tấn công vào Tây Châu. Ta là không sợ, ngươi cũng nói ngươi mới đại yêu. Ngàn vạn lần chớ bị ma tộc cùng nhân tộc hỗn chiến lan đến. Ngươi nếu là chết, tiểu thanh nhưng làm sao bây giờ đây? Đúng vậy a, ta nếu là chết, tiểu thanh chẳng phải là thành quả phụ. Ai? Không đúng trưởng lão, ngươi đem ta thu vào thiên cơ phủ không được sao này. Ta là có thể cùng tiểu thanh đồng sinh cộng tử. Hải đại kiềm thông minh một lần. Tiểu thanh đều trở về thiên cơ phủ. Hắn làm sao không có đi theo vào. Thiên cơ phủ trong không có địa phương. Từ ngôn nói xoay người rời đi. Nói, ta giúp ngươi mở đường. Ngươi đi theo phía sau là được. Cách xa một chút, đoạn đường này sẽ không quá bình. Hảo hảo, ta nhất định cẩn thận. Trưởng lão ngươi cần phải cẩn thận a. Chờ gọi vương giải bộ tộc chúng ta là có thể đứng nghiêm. Hải đại kiềm vội vàng gật đầu. Thu hồi hải vương lệnh. Quỷ quỷ túy túy trốn góc quan sát thế cục. Hắn cần ly khai hồn ngục mới có thể động dụng giải tộc thiên phú hô hoán đồng tộc. Đi ra cái tòa này đặc thù nhà giam. Từ ngôn đi hướng ngăn lại thông lộ ma tây. Đảo bối lấy bàn tay trong. Khẽ vồ lấy biến thành châm mang lớn nhỏ đao kiếm long ly. Quả nhiên là huynh đệ a, không xa vạn dặm theo Bắc Châu tới nơi này cứu ta. Phần tình nghĩa này ta hải đại kiềm đời này cũng sẽ không quên. Hải đại kiềm trốn ở góc phòng, cảm khái vạn phần, đối với từ ngôn tình huynh đệ càng thêm xem trọng. Chợt nhớ tới rộng rãi Thiên Cơ phủ, không hiểu nói, không có địa phương, Thiên Cơ phủ trong làm sao có thể không có địa phương đâu. Cửa thông đạo, bị vô số quái vật đánh ma tây, chỉ có thể dựa vào miệng rộng ngăn cản. Hắn cắn nuốt huyết linh, hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn luyện hóa, mất đi năng lực chiến đấu. Chẳng qua ngăn chặn lộ khẩu cũng không khó. Một ít đại yêu cảnh giới quái vật trùng kích, cái này vị tám đại ma linh một trong ma tây cũng không để bụng. Phóng những quái vật này vào đi, một lần hành động giết chết chúng nó. Ma tử quỷ diện thanh âm truyền đến, ma tây lập tức lui lại, rất mau lui lại ra thông đạo. Chẳng qua thông lộ bên trong đại yêu quái vật cũng không có xung phong liều chết tiến đến, mà là bị một tầng tầng băng cứng ngăn trở. Ma tử đại nhân băng tiết thiên phú quả nhiên không tầm thường. Càng xem, càng giống như nhân tộc pháp thuật. Ma tây nhìn chằm chằm thông lộ bên trong lớp băng, âm trầm nói đạo, ngữ khí có chút cổ quái. Tám đại ma linh cũng rất là không đơn giản. Cách xa như vậy, còn có thể mặc quá ta cấm chế nghe được chút bí ẩn. Lỗ tai của ngươi rất nhạy. Ma tây đại nhân, từ ngôn bỗng nhiên khơi mào một tia cười quỷ quyệt. Nói, ngươi nghe được tin tức, nhưng thật ra là khác một cái kế sách. Nói vậy ngươi cũng thấy đấy trong góc tên. Hắn là nhiều năm trước phái tới Tây Châu quân cờ. Mục đích là xúi dục hồn ngục trưởng thân đồ Liên Thành. Một chiêu này mới thật sự là rút củi dưới đáy nồi. Ai có thể nghĩ tới chung với kiếm vương điện hồn ngục trưởng sẽ ở thời khắc mấu chốt trả đũa, giúp chúng ta trọng thương trong nhân tộc khó dây dưa nhất mấy người cao thủ. Đến lúc đó ta ma tộc là có thể một lần hành động chiếm giữ kiếm vương điện, trở thành Tây Châu chủ nhân. Ma tây đừng xem ở ngăn cản quái vật, hơn nữa đưa lưng về phía từ ngôn, hắn lại có thể dùng ma linh thân thể cảm giác được từ ngôn động tác, thậm chí là thanh âm. Thạch bích mọc lên, tiểu thanh cùng hải đại kiềm xuất hiện. Xa ở tòa thứ ba đại điện bạch ngạc hắc tâm đám người nhìn không thấy. Ma tây lại phát giác ra. Này thì nghe nói từ ngôn vừa nói như thế, hắn cảm thấy càng thêm nghi hoặc không giải khai. Hắn có thể xúi dục thân đồ Liên Thành. Quỷ diện đại nhân đến tột cùng dùng cái gì đại giới mới có thể làm thân đồ Liên Thành phản chiến. Cái kia kẻ phản bội cùng ta ma tộc thế bất lưỡng lập, không thể lại về ma tộc. Ma tây trầm nói rằng, người cũng biết hắn sẽ không hồi quy ma tộc. Vậy còn nghe được như thế tỉ mỉ, kỳ thực đều là ta nói bừa. Từ ngôn cười ha ha. Tại hắn cùng ma tây nói chuyện trong khoảng thời gian này, một đạo đạo kỳ dị hắc tuyến sớm đã đan vào thành lưới lớn, phong kín ma tây hết thảy đường lui. Người gạt ta. Ma tây thông suốt cả kinh, mở cái miệng rộng sẽ phun ra vẫn chưa tiêu hóa huyết linh. Hắn đã cảm thấy ma tử quỷ diện không được bình thường, càng nhận thấy được nguy hiểm đã tới. Chỉ cần bỏ qua huyết linh là hắn có thể vận dụng tám đại ma linh năng lực tự bảo vệ mình. Đúng vậy a, ta đích xác đang gạt ngươi a. Khóe miệng nụ cười giả tạo xâm lãnh dị thường, từ ngôn thanh âm biến được âm trầm. Chẳng qua hồn ngục trong thật có thể tìm được tứ vương tung tích, điểm này ta cũng không lừa các ngươi. Ngươi xem, tứ vương đến rồi. Một câu tứ vương tới, chung quanh hắc tuyến bỗng nhiên hóa thành từng đạo ma hồn, gầm thét tạo thành kinh khủng phong ấn. Ở trong phong ấn, bốn đạo ma vương chi hồn dữ tợn được như lệ quỷ, đem ma tây cuốn lấy, cắn xé. Tứ vương chi hồn, đây là tứ vương chi hồn. Quỷ diện, tiếng kêu rên không truyền ra lấy thiên ma vũ hình thành ma hồn trận. Nhất là thứ tư vương chi hồn tồn tại, đối với ma tây loại này ma linh mà nói căn bản là thiên địch. Tám đại ma linh đều là linh thể, tuy là từng cái đều cực kỳ cường hãn, chung quy đánh không lại ma vương chi hồn. Rất nhanh ở trong kêu rên ma tây bị xé thành mảnh nhỏ, nhất sau dung hợp thành một đạo ma hồn bị từ ngôn luyện hóa. Kế tiếp nên người nào đây? Tước đạo nhân, đối thủ của ngươi có phải hay không rất thú vị? Sơn Phúc phần cuối, hồn ngục sâu chỗ, ở mảnh này trốn không người. Thứ bảy ma tử rốt cục mở rộng ra nanh vuốt, hiển hiện ra kinh người dữ tợn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.